Chương 5. Sự xoay của duyên sanh từ khởi đầu. Do thiếu chánh niệm, người hành thiền không quán được sự sanh và diệt của các hiện tượng, đó là không nhận ra cảnh sắc và nhãn môn khi chúng sanh khởi. Tương tự, người hành thiền không quan sát và quán được sự sanh và diệt của nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, khiến cho chuỗi duyên sanh khởi động từ đầu, đó là khởi động từ vô minh. Bị che phủ trong vô minh, một người làm đủ mọi loại hành, thân hành, khẩu hành, ý hành. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Điều này hàm ý họ sẽ có được năm uẩn. Khi năm uẩn có mặt, chắc chắn sẽ có xúc. Duyên xúc có thọ, và duyên thọ có ái. Từ ái thủ sanh, từ thủ hữu sanh, và từ hữu tái sanh sẽ sanh. Và nếu đã có sanh, thì tất cả các loại sầu bi khổ ưu và não sẽ có mặt. Như vậy, chuỗi bất tận của duyên sanh khởi sự xoay trở lại. Do đó, bất cứ khi nào người hành thiền bận rộn với một việc gì khác hay chần chừ không quán trên sự sanh và diệt của các hiện tượng khi chúng khởi sanh, chuỗi duyên sanh sẽ khởi động tiến trình xoay của nó từ vô minh trở lại. Đây là tà đạo và tám chi: thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, nghiệp hữu luôn luôn có mặt. Người đọc có thể tham khảo lại lượt đầu. Nếu phân theo đế tám chi này, được sắp vào nhóm tập đế và khổ đế. Tập là lửa và uẩn là nhiên liệu. Như vậy chúng ta có sự kết hợp của lửa và nhiên liệu. Có thể nói suốt toàn bộ chuỗi luân hồi này chỉ có sự kết hợp của lửa và nhiên liệu. Bất cứ khi nào cường độ của ngọn lửa yếu đi, nhiên liệu lại được bổ sung vào. Rõ ràng, không có dấu chỉ về một kiếp sống nào trong suốt kiếp luân hồi này trong đó người ta có ý định hay có một nỗ lực dù nhỏ nhoi nhất muốn dập tắt ngọn lửa ấy. Vì thế, trong kiếp hiện tại này, những ai có một đức tin tương đối và một mức độ trí tuệ nào đó nên đi đến một quyết định dứt khoát là sẽ cố gắng để dập tắt ngọn lửa bằng cách rút hết nhiên liệu của nó ra. Chương 6. Sự xoay của duyên sanh từ cuối lên đầu. Chuỗi tâm sân, dosa và bất toại nguyện phát sanh khi thấy một kẻ thù hay một đối thủ. Đối mặt với người này hay nói chuyện với người này sẽ làm cho bạn giận dữ. Tiếng nói hay hình ảnh của người này đối với bạn là đáng kinh và đáng ghét. Pali diễn đạt những trạng thái ấy như sau: sân, sầu, bi, ưu, não có mặt, có nghĩa là toàn bộ khối khổ có mặt. Vì vậy, duyên sanh ở đây bắt đầu xoay từ cuối lên đầu, như Pali nói. Do các lậu hoặc tập khởi, vô minh tập khởi, hay do các lậu hoặc có mặt, vô minh có mặt. Do đó, khi thấy một cảnh không đáng ưa và không vừa ý, nếu người hành thiền không quán và hành thiền trên tính chất sanh diệt của nó, duyên sanh sẽ bắt đầu xoay từ cuối. Chương 7. Dòng duyên sanh luân hồi luôn luôn xoay khi vắng mặt thiền minh sát. Dòng duyên sanh luôn luôn xoay chuyển không ngừng, ngoại trừ khi người ta ngủ say. Lúc ấy tâm hữu phần hiện hành. Còn ra, cho dù khi một người đối diện với cảnh vừa ý hay không vừa ý, dòng duyên sanh vẫn cứ xoay chuyển. Đôi lúc với sân, đôi lúc với tham, và đôi lúc với si. Khi duyên sanh xoay cùng với tham, sân và si, tâm bất thiện sẽ phát sanh, và người này được nói là đã giữ phần vào phi phúc hành. Nói khác hơn, người này đã tạo tác những nghiệp bất thiện. Khi một người hạnh phúc với hoàn cảnh chung quanh vừa ý, như sum vầy cùng vợ con, với những tài sản hay công việc làm ăn hanh thông của mình, dòng duyên sanh kể như đang xoay với tham. Đôi khi người ấy rơi vào những tình cảnh ngược lại, như công việc làm ăn thất bát, con cái không nghe lời, lúc đó duyên sanh sẽ xoay với sân. Khi người ấy phạm vào những hành động sai lầm, dù cố tình hay vô ý, đây gọi là sự xoay chuyển của dòng duyên sanh với si. Hành thiện hay phúc hành. Khi các việc thiện được làm với hy vọng kiếp sau được tái sanh trong một cảnh giới cao hơn, đây gọi là hành thiện để luân hồi. Những việc thiện vốn sẽ làm cho dòng luân hồi xoay chuyển. Bất kỳ việc thiện nào được làm mà không có trí hiểu biết về khổ đế hay làm với quan niệm được nhận một phần thưởng nào đó gọi là phước hành. Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, người thiếu trí và có đầy đủ vô minh phạm vào các phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, nghĩa là hành thiền định để đạt đến một phạm thiên giới cao hơn. Trong khi, này các tỳ kheo, nơi vị nào đã đoạn trừ vô minh và minh đã sanh khởi, không còn tạo tác những phúc hành nữa. Theo lời dạy của Đức Phật ở trên, thì người không còn vô minh hay người đã giải thoát khỏi vô minh và đoạn trừ vô minh chắc chắn phải là bậc thánh A-la-hán. Một bậc thánh A-la-hán không còn phạm vào bất cứ một hành nào, kể cả phúc hành và bất động hành, và các ngài cũng không bị đòi hỏi phải làm như vậy. Và nếu có làm, thì đây chỉ là một hành động đơn thuần, không có bất kỳ một hàm ý hay kết quả nào dự phần trong đó. Tức duy tác, chỉ một hành động đơn thuần, không có bất kỳ xung lực tham sân si nào dự phần. Những hành động như vậy không có khả năng tạo thành nghiệp lực. Đối với các bậc thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A Na Hàm, vẫn cần phải thực hiện những thiện nghiệp bố thí và trì giới thêm nữa. Lẽ tự nhiên là những việc làm này đối với hàng phàm nhân thì lại càng phải chú ý đến nhiều hơn nữa. Song cần lưu ý rằng không để bố thí và tham ái hòa trộn với nhau. Bố thí và tà kiến hòa trộn với nhau, và nhất là không để bị ngự trị bởi vô minh. Nếu đặt câu hỏi bố thí là thiện hay bất thiện, câu trả lời chắc chắn phải là bố thí là thiện. Chủ ý hay tư trong việc bố thí chắc chắn phải là thiện, nhưng mong muốn đạt đến một cảnh giới cao hơn trong kiếp sau là tham ái, là bất thiện. Do đó, hành động bố thí ấy có một sự hòa trộn của thiện và bất thiện. Chẳng hạn nếu tôi làm phước bố thí này để mong gặt hái quả lợi ích trong kiếp sau, hành động bố thí ấy của tôi đã bị tà kiến, vốn là bất thiện, ngự trị và ảnh hưởng. Do đó, đừng để cho bố thí bị lẫn lộn với tham ái, tà kiến và cho phép vô minh ngự trị. Nếu một người thiếu sự hiểu biết thích hợp về việc bố thí, hay nếu một người không đủ khả năng hiểu biết và chọn những quả lợi ích đúng của bố thí, thì bố thí này sẽ trở thành bố thí hay làm phước thiện để luân hồi và sẽ dẫn đến tiến trình xoay chuyển của luân hồi. Vì thế, cần phải lưu ý rằng không phải bố thí sẽ kéo dài tiến trình luân hồi, mà chính sự thiếu hiểu biết về cách làm thế nào để có một thái độ đúng khi làm việc bố thí giúp cho nó trở thành bố thí xuất ly luân hồi, mới làm cho bố thí ấy kéo dài dòng luân hồi ra vậy. Chương 8. Giáo lý duyên sanh trình bày theo chiều thuận. Đến đây, độc giả nên tham khảo lại lược đồ. Lược đồ này đã được Cố Đại Trưởng Lão Mông Cốc phát minh, trình bày và vẽ ra hợp với tiến trình chung của các uẩn, nhằm trình bày cho mọi người thấy rằng duyên sanh chỉ là tiến trình xoay chuyển không ngừng của các uẩn của chính chúng ta. Trong đó, sự diệt của một uẩn cũ được thay thế bằng một uẩn mới. Nói cách khác, duyên sanh không là gì khác ngoài dòng tương tục của sự sanh và diệt của các hiện tượng danh và sắc theo nhân quả. Trong kinh Anamataka Samyutta có nói, khởi đầu của dòng luân hồi là điều không thể quan niệm được. Do bị vô minh che đậy và tham ái trói buộc, không ai có thể hiểu được sự khởi đầu của các chúng sanh. Đang phải trải qua dòng tái sanh luân hồi hết kiếp này sang kiếp khác. Nếu xương của một người có thể chất chứa lại thành đống, nó sẽ cao ngang đỉnh núi Tu Di. Trèo lên đến đỉnh núi ấy sẽ mất 4 ngày. Điều này cho thấy, chỉ xương của một người thôi, dòng luân hồi đã dài biết dừng nào. Khi dòng luân hồi được nói là dài, nó cũng có nghĩa rằng thời gian họ phải chịu khổ trong dòng luân hồi ấy là rất dài, và dòng duyên sanh cũng dài như vậy. Có chỗ nói rằng khởi đầu của luân hồi là vô minh. Như vậy, câu hỏi sẽ phát sanh là vô minh là gì? Vô minh là không hiểu biết về tứ thánh đế. 1. Không hiểu biết về nhân sanh của khổ hay tập đế. 2. Không hiểu biết về khổ đế. 3. Không hiểu biết về sự diệt khổ. Và 4. Không hiểu biết về con đường đưa đến sự diệt khổ. Ví dụ: 1. Nỗi ám ảnh và khao khát về vàng bạc và những của cải vật chất khác luôn cố hữu trong mỗi người chúng ta. Sự khao khát này là nhân căn để của khổ. Không hiểu biết điều này gọi là vô minh về tập đế, hay không hiểu biết về nhân sanh của khổ. 2. Không hiểu biết rằng các uẩn khanda của chúng ta chính là khổ, được gọi là vô minh về khổ đế. 3. Không hiểu biết rằng sự diệt của tất cả khổ là diệt đế, hay nói cách khác là niết bàn tối thượng. Sự không hiểu biết này được gọi là vô minh về diệt đế. 4. Không hiểu biết rằng Bát Thánh Đạo là con đường dẫn đến Niết Bàn Tối Thượng, được gọi là vô minh về đạo diệt khổ Thánh Đế. Sự không hiểu biết như vậy gọi là vô minh, và tất cả những hành động bằng thân, khẩu, ý sẽ xuất phát từ vô minh này. Vì lẽ đó, Đức Phật nói, vô minh làm duyên cho các hành. Không biết nhân căn để của tất cả khổ, mọi hành động đều được làm hay vi phạm. Vì bản thân, vì gia đình, vân vân, người ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, bất kể là thiện hay bất thiện, để tích góp của cải hay để có được những địa vị cao hơn, vân vân, cho chính mình. Có thể anh ta sẽ nói rằng, anh ta đang sống một cuộc đời lương thiện, vì anh ta chỉ làm những công việc mua bán hợp pháp. Nhưng trên quan điểm của duyên sanh, thì điều anh ta làm không những đã không bẻ gãy chuỗi luân hồi, mà còn đang thực hiện công việc kết nối cho chuỗi duyên sanh ấy nữa. Nếu được hỏi, vậy anh ta đã phạm tội gì? Câu trả lời tất nhiên sẽ là, không thể quy kết anh ta có phạm một tội nào hay không, nhưng dứt khoát có thể nói điều anh ta làm đã nối kết các mắt xích của chuỗi duyên sanh và đang làm cho chuỗi ấy xoay chuyển. Lại nữa, vì muốn đạt đến một cảnh giới cao hơn trong kiếp sau mà một người bố thí, đây là thiện nghiệp, không có gì phải hoài nghi. Tuy nhiên, bất cứ thiện nghiệp nào được làm với vô minh, tức thiện nghiệp được làm mà không có sự hiểu biết về khổ đế, sẽ trở thành phúc hành, tức vô minh làm duyên cho thiện hành. Khi bố thí hay giữ giới được làm với quan niệm đạt đến những cảnh giới cao hơn, nghĩa là được trở thành chư thiên hay phàm thiên trong kiếp kế, bố thí và dự giới ấy cũng do vô minh làm duyên. Lời nguyện cuối cùng bao giờ cũng là cầu mong cho những ước nguyện ấy được thành tựu. Và nếu những ước nguyện này được thành tựu và họ trở thành chư thiên hay phàm thiên, thì khởi đầu của kiếp kế vẫn là sinh. Sanh không là gì khác ngoài khổ đế. Kinh truyện Pháp Luân nói, sanh là khổ đế. Hành duyên thức hay duyên các hành thiện hoặc bất thiện, kiết sanh thức sanh. Kiết sanh thức hay thức tái sanh là sự khởi đầu của mọi hiện hữu. Chính sự hiện hữu mà chúng ta đang trải qua này là khổ. Mặc dù đơn giản, chúng ta đã bị đánh lừa bởi vô minh để xem đó như là lạc. Do đó, khi bố thí hay làm bất cứ một việc công đức nào, hành giả nên suy nghĩ một chút xem liệu có đáng để mơ ước hay mong muốn những địa vị cao hơn trong kiếp kế hay không. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào hành giả. Lời khuyên chân thành nhất cho người hành thiền là hãy nỗ lực để đạt đến sự diệt khổ, vì tái sanh trong hình thức chư thiên hay phạm thiên hay bất cứ hình thức hiện hữu nào khác, tự nó đã là khổ và không có gì ngoài khổ. Thức duyên danh sắc. Người nào đã tạo ra tái sanh, người ấy cũng tạo ra danh và sắc. Bạn nên đọc tham khảo lại phần 2. Do thức làm duyên danh và sắc sanh, cần phải nghiên cứu cẩn thận xem trong thức này có tôi hay của tôi không. Trong danh và sắc cũng vậy, cần phải nghiên cứu tận tường xem có bất kỳ yếu tố nhân tính nào được xem như tôi, của tôi, anh hay chị trong đó không. Thức ở đây là kiết sanh thức và là sự khởi đầu của kiếp sống hiện tại. Trong thức này cũng không có cái tôi tự ngã nào cả. Nó chỉ là kết quả của Sankhara. Trong danh sắc, nếu xem xét tường tận và tỉ mỉ, chúng ta cũng sẽ thấy không có yếu tố nhân tính nào là tôi hay của tôi trong đó. Nó chỉ là dòng tương tục quả của dòng tương tục nhân. Hay nói khác hơn, nó chỉ là chuỗi duyên sanh. Danh sắc duyên lục nhập. Chỗ nào có danh và sắc, chỗ đó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm hay lục nhập phát sanh. Con mắt là hiện tượng quả của hiện tượng nhân, và trong đó không có gì có thể tuyên bố là tự ngã của tôi, là tôi hay của tôi được. Nó là dòng tương tục quả của dòng tương tục nhân. Nó không phải là tôi hay con mắt của tôi hay tự ngã của tôi. Tương tự, mũi, lưỡi, thân và tâm là hiện tượng quả của hiện tượng nhân. Trong đó, không có yếu tố nào chúng ta có thể tuyên bố là cá nhân tôi, hay tự ngã của tôi được. Sáu xứ hay lục nhập là sáu pháp mở rộng phạm vi của luân hồi. Hay nói cách khác, chúng là sáu pháp kéo dài chuỗi tuần hoàn của duyên sanh. Con mắt mở rộng phạm vi của luân hồi, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm cũng mở rộng phạm vi của luân hồi. Tham khảo lại chương 3 và kiểm tra lại cái gọi là tự ngã của bạn để thấy xem bạn có thể dừng ngay lại chỗ thấy cảnh sắc hay âm thanh, mùi vị, sự xúc chạm hay ý nghĩ nào đó được không? Ví dụ, nếu bạn tình cờ thấy một người hay vật đẹp, bạn có dừng ngay tại chỗ cái thấy, chỉ là cái thấy, hay bạn sẽ tiến thêm bước nữa và nói tôi thích nó hay tôi muốn có nó? Chắc chắn bạn sẽ không dừng ngay tại đó, mà sẽ cố gắng để có được nó bằng cách này hay cách khác. Đây gọi là sự nối kết của luân hồi hay mở rộng phạm vi của luân hồi. Nói cách khác, nó kéo cho chuỗi duyên sanh dài thêm. Đối với năm căn xứ còn lại, cũng có thể hiểu theo cách tương tự. Lục nhập duyên xúc, nghĩa là duyên con mắt, nhãn xúc sanh, duyên tai, nhĩ xúc sanh, duyên mũi, tỷ xúc sanh, duyên lưỡi, thiệt xúc sanh, duyên thân, thân xúc sanh, duyên tâm, ý xúc sanh. Xúc duyên thọ, nghĩa là do duyên xúc thọ sanh, duyên nhãn xúc nhãn thọ sanh. Điều này trong Pali gọi là thọ sanh từ nhãn xúc. Tương tự, các cảm thọ dựa vào các căn xứ khác như nhĩ, tỷ, thiệt, vân vân gọi là thọ sanh từ nhĩ xúc, thọ sanh từ tỷ xúc, thọ sanh từ thiệt xúc, thọ sanh từ thân xúc, thọ sanh từ ý xúc. Thọ có khi được chia làm ba loại, đó là lạc, khổ và xả, hay có khi được chia thành năm loại, đó là lạc, khổ, hỷ, ưu và xả. Hoặc nếu được chia nhỏ hơn, nó sẽ bao trùm một phạm vi đáng kể. Tuy nhiên, người hành thiền chỉ cần nhớ rằng khi có xúc hay có một sự tác động trên sáu căn môn, thọ thuộc một loại nào đó sẽ xuất hiện. Vì thế chắc chắn không cần phải đi tìm thọ ở đâu, vì thọ thuộc loại này hay loại khác luôn luôn xuất hiện ở sáu căn xứ khi có xúc. Thọ duyên ái, duyên thọ tham ái sanh. Nếu ái sanh do duyên cảnh sắc, nó gọi là sắc ái. Do duyên âm thanh gọi là thanh ái. Duyên mùi là hương ái, duyên vị là vị ái, duyên thân là xúc ái, và duyên ý là pháp ái. Ái duyên thủ, nghĩa là do ái làm duyên, chấp thủ sanh. Ở đây thủ hay tham muốn lẫy lừng chỉ là một hình thức cường thịnh của tham ái. Có bốn loại thủ, đó là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Thủ duyên nghiệp hữu, nghĩa là do chấp thủ người ta làm những hành động bằng thân, tức thân nghiệp, bằng lời nói tức khẩu nghiệp và bằng ý nghĩ tức ý nghiệp. Bất kỳ một trong ba loại nghiệp này đều được gọi là nghiệp hữu, vốn là yếu tố cuối cùng trong phần ba. Trong phần thứ nhất, tương tục nhân quá khứ, nó được gọi là hành. Theo vi diệu pháp yếu nghĩa, hành hay nghiệp hữu bao gồm 29 tâm thiện và bất thiện hiệp thế. Nghiệp hữu duyên sanh, nghĩa là do những hành động bằng thân, bằng khẩu và bằng ý làm duyên. Thức tái sanh vốn là sự khởi đầu của hiện hữu kế tiếp sanh khởi, và cho dù nó thuộc bất kỳ loại tái sanh gì, sự khởi đầu của nó vẫn là kiết sanh thức. Đức Phật nói, sanh là khổ. Điều này hàm ý jati, tức sanh là khổ đế, dù đó là tái sanh làm người, làm chư thiên hay phạm thiên, vân vân. Chính tại mối nối này, vấn đề quyết định xem có đáng để mong muốn hay khao khát được tái sanh trong kiếp kế hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào người hành thiền. Khi jati đã được sanh ra, những ngầm ý của nó là gì? Cái giá cuối cùng của nó sẽ ra sao? Câu trả lời là sanh, duyên và chết. Hiển nhiên là do có sanh mà già và chết được sanh ra. Hay nói khác hơn, sanh chắc chắn được theo sau bởi già và chết. Để minh bạch hơn, khi một người tạo ra jati, sanh, người ấy sẽ được theo sau bởi già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não và toàn bộ khối khổ. Có thể tham khảo lại lượt đồ để hiểu rõ hơn. Đây là sự xoay vòng của pháp duyên sanh, được trình bày hợp với lời dạy của Đức Phật.